Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104.444, phương xa tin tức. Gác sách, còm tiền Nga đem cái này hơn 100 năm sự tình từng cái nói tới. Năm đó Linh Ngọc Nguyễn Đường vẫn có mang cảnh giác, rất sợ nàng cũng là vi thanh nhân vật tầm thường. Lâu ngày mới biết lòng người, cái này hơn 100 năm xuống tới, của nàng làm gây nên, tẩy đi điểm đáng ngờ. Đông Hoàng giới sự cố phát sinh sau, Nguyễn Đường ban đầu tâm chiếm đa số có trông nom, còn đích thân tới cửa nhận, hướng Tiên Nga mấy người biểu thị, nếu như bọn họ gặp phải cái gì khó xử, có thể trực tiếp đi tìm nàng hỗ trợ. Sáu chân nhân trọng trưởng Vô Mộng Sơn, Nguyễn Đường thân làm ái đồ của nàng, trong tay quyền lực không nhỏ, bởi vì nàng câu này hứa hẹn, ban đầu tâm ở vẫn qua được thuận. Vô Mộng chân quân tuy là cũng phái người đến qua, nhưng hắn dù sao cũng là đại thừa chân quân, không có khả năng lúc nào cũng trông nom. Ban đầu tâm ở năm gần đây vẫn chịu đến chiếu cố, nhưng lại Nguyễn Đường công lao chiếm đa số. Linh Ngọc nghe Tiên Nga nói xong, nói, ngày khác nhắc nhở ta một cái, tới cửa bái phòng, biểu thị cảm tạ. Tiên Nga gật đầu, còn như thương minh giới bên kia, bọn họ đã được đến tin tức xác thực, chỉ là còn chưa từng gặp mặt. Quý chân nhân thành công hóa thần, bởi vì cơn lốc dây dưa, thẳng đến trăm năm trước mới rời khỏi thương minh giới, ra ngoài du lịch. Thời gian đuổi kịp xảo, vừa vặn theo chúng ta thác thân mà qua, hiện tại không biết ở đâu nhất giới. Ta sư tổ đây, Linh Ngọc hỏi, Tiên Nga thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Tọa hóa, Linh Ngọc buồn bã, tuy là đây là nàng đã sớm đoán được kết cục. Thiên đồ mở quá muộn, thương hoa chân nhân bỏ qua thời cơ tốt nhất. Chân nhân không cần cảm hoài. Một ngày nào đó, người có đầy đủ tu vi, có thể thôi toán hắn chuyển thế, đến lúc đó tiếp dẫn hắn bước trên tiên lộ, cũng coi như toàn bộ đoạn này tình nghĩa. Linh Ngọc gật đầu, thương hoa chân nhân không thể hóa thần, chuyện này nàng không còn cách nào cải biến, chỉ có thể nhìn về phía trước. Chỉ cần tu vi đủ cao, nàng còn có bù đắp tiếc nuối cơ hội. Hơn 1000 năm, Thái Bạch Tông còn có ai hóa thần? Tiên Nga nói một cái Linh Ngọc trong dự liệu tên. Đoan Mục Lâm, còn nữa không? Tiên Nga lắc đầu cười nói. Hóa thần nào dễ dàng như vậy, coi như thiên đồ mở ra, cũng là trong trăm có một. Còn như hậu bối nha, thời gian còn thiếu. Lấy thương minh giới hoàn cảnh, bình thường mà nói, hóa thần đại khái sinh ra ở 1200 tới 1500 số tuổi này gian. Linh Ngọc bây giờ 1700 không đến, Thái Bạch Tông bọn hậu bối không có hóa thần rất bình thường. Coi như là cùng thế hệ những người khác, cũng còn có cực vi tiểu hy vọng đột phá. Hay Trúc tổ sư đây, chúng ta liên lạc, chính là Hay Trúc, Tiên Nga nói, năm đó thiên đồ mở ra, nàng đã từng đi ra ngoài du lịch qua, sau lại trở lại thương minh giới. Vừa lúc gặp phải cơn lốc, nàng bị dây dưa lâu lắm, tấn cấp khó có hy vọng, cho nên đem cơ hội nhường cho những người khác, chính mình tọa trấn tông môn. Hôm nay thương minh giới, không được lúc trước thương minh giới, không lưu cái hóa thần tu sĩ tại gia. Không an lòng a, xem ra, ta phải tìm cái thời gian về trước đi gặp một lần lão bằng hữu, nếu không, về sau chưa chắc có thể nhìn thấy. Tu vi thấp thời điểm, cảm thấy thời gian phàm nhân tàn nhẫn dị thường, tỷ như nàng, thoạt nhìn con tuổi trẻ thanh xuân, trình gia cũng đã chuyện mười mấy đời. Mà bây giờ, Linh Ngọc phát hiện, thời gian tu sĩ đồng dạng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trưởng bối kia, thân bằng, từng cái giả đi, tọa hóa, chính mình lại thúc thủ vô sách. Cái này chính là thiên đạo luân hồi, coi như một ngày nào đó, nàng thành tựu đại thừa, cũng không khả năng thay đổi sinh lão bệnh tử. Đây cũng là người nhiều như vậy, đem hết toàn lực ở trên tiên lộ đi tới nguyên nhân. Hỏi xong Thái Bạch Tông sự tình, Linh Ngọc hỏi Tử Tiêu kiếm phái. Từ chính đây có phải hay không thành công hóa thần? Viên Phục đáp là, từ sư đệ hóa thần. Chuyện này Linh Ngọc không kinh hãi, Trương Thiên Ảnh đã sớm đề cập qua. Linh Ngọc cảm thấy, lấy từ chính ngay lúc đó trạng thái, hóa thần có khả năng rất cao. Liên lạc với hắn sao? Viên Phục lắc đầu, từ sư đệ vừa lúc ở hư không cơn lốc nổi lên trước, ly khai thương minh giới. Linh Ngọc ngạc nhiên, đây cũng quá xảo, nói cách khác. Trương Thiên Ảnh ly khai không lâu sau, Từ Chính liền hóa thần thành công, ly khai thương minh giới. Linh Ngọc cười khổ, thời gian này bóp quá tốt, vậy hắn trở về đi qua chưa? Viên Phục cũng thở dài, Tử Tiêu kiếm phái còn không có tin tức của hắn. Linh Ngọc nhẹ nhàng đập đập tay vịn, Thường Minh giới hư không cơn lốc, tiêu tán cũng có trăm năm a, Tử Chính chưa có trở về đi, khả năng gặp phải phiền phức, cũng có thể tin tức không linh thông. Nhân giới lớn, vượt quá tưởng tượng, rất nhiều tiểu giới chỗ hẻo lánh, tin tức không linh thông. Còn có chút giống như dấu hư giới như vậy đại thiên thế giới, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cùng ngoại giới nằm ở cách xa nhau tuyệt trạng thái. Tử Nghịch cùng những thứ này kiếm thị, cùng Từ Chính gian đều có cảm ứng ở, khác không dám nói, nếu như Từ Chính bỏ mình, bọn họ khẳng định có cảm giác. Nói tóm lại, Linh Ngọc cũng không lo lắng Từ Chính, tại kiếm quân vị trên lịch lãm qua, lại giới bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, Từ Chính nếu như còn chưa trưởng thành, đã sớm chết xuyên thấu qua thấu. Tử Tiêu kiếm phái còn có còn lại hóa thần sao? Có, Viên Phục đáp, Nhạc Ninh nhạc sĩ đệ hóa thần. Linh Ngọc gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói. Tử Tiêu kiếm phái cái này đệ nhất hóa thần nhiều, trực tiếp đem chúng ta Thái Bạch Tông nghiền ép a, xem ra ta rất tốt bồi dưỡng một cái hậu bối, miễn cho thua nhiều lắm. Xả nghe, Tử Tiêu kiếm phái cũng chính là mới tăng thêm Từ Chính cùng Nhạc Ninh hai cái hóa thần. Thái Bạch Tông nhiều úy Vô Ưởng cùng Đoan Mộc Lâm, số lượng đánh ngang tay. Thế nhưng, trong này cũng không có đem Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê tính ở bên trong, còn có theo Từ Chính Mạc Trầm, cũng có lẽ bây giờ cũng hóa thần. Mà Linh Ngọc bên này, Từ Nguyệt là Từ Nghịch trên thật cung bóp đi ra, không tính là Tử Tiêu kiếm phái nhân, cũng không tính là Thái Bạch Tông người. Tiên Nga cùng chỉ là Linh Ngọc, đồng dạng không quy thuộc với Thái Bạch Tông. Tính như vậy, ở giữa thiếu chút nữa là Viên Phục mấy cái này kiếm thị. Bất quá, kiếm thị nhóm thành tài suất cao, có đặc biệt nguyên nhân khác. Ở Bắc Thiên, kiếm tu cho nên khó tấn cấp lại vẫn có nhiều như vậy truyền thừa. Chính là ở chỗ Bắc Cực Thượng Chân cung mạch này đặc thù chỗ. Tử khí thể chất có cải thiện tác dụng, vài cái kiếm thị sớm được Từ Nghịch thuần khiết tử khí, ở tu kiếm trên làm ít công to. Điểm này, Linh Ngọc không có cách nào noi theo, lại nói. Kiếm thị đều là lấy Từ Nghịch làm chủ, có tầm này chủ tớ quan hệ ở, Từ Nghịch hành sự một chút nhiều cố kỵ. Mà Thái Bạch Tông này đồng môn cùng hậu bối, Linh Ngọc không thể như thế đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như nàng ly khai Thương Minh giới, là đi ra ngoài du lịch, thuận tiện dò đường, có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Kiếm thị nhóm nếu như xảy ra ngoài ý muốn, không lời nào để nói. Nhưng Thái Bạch Tông đệ tử, không thể như thế bồi Linh Ngọc mạo hiểm. Lớn nguy hiểm kèm theo đại kỳ ngộ, kiếm thị nhóm theo Từ Nghịch một đường sông tới, có thành tựu ngày hôm nay, đương nhiên. Tới ở hiện tại, Linh Ngọc đã tại thần tiêu giới đứng vững gót chân, ngoại giới cũng nhất định có giải khai, hơn nữa phong phú thân gia, là thời điểm giúp đỡ một cái Thái Bạch Tông. Nói tóm lại, Thương Minh giới ở tại bọn hắn sau khi rời đi, phát triển bình ổn, lục tục xuất hiện hóa thần tu sĩ. Thái Bạch Tông cùng Tử Tiêu kiếm phái phát triển hài lòng, tiếp qua 500-600 năm, sẽ phải nghênh tới một người hóa thần tu sĩ trương lên thời kỳ. Còn như mấy cái khác thiên mệnh người, duyên sửa cùng Phương Tâm Nhiên trở về qua, những người khác không có tin tức. Linh Ngọc nghĩ thầm, Phạm Nhàn Thư ở Thương Minh giới đã không ràng buộc, nói vậy sẽ không lại về truyền. Còn như Song Thành, Vô Song Thành giao ra sau, nàng không có gì có thể lưu luyến. Hơn nữa nơi đó tính là thương tâm của nàng mà, 8/10 cũng sẽ không lại về. Hàn Phủ Ninh lời nói, tình huống của hắn đặc thù, hơn nữa Minh Nguyên trong hắn dòng chính phỏng đoán đều mang đi. Sao Sâm, Sao Thương cái kia tính tình, Đại Hoang ở trong lòng hắn phỏng đoán không biết bao nhiêu địa vị. Như thế tính toán, bọn họ 8 người nghĩ tại Thương Minh giới đoàn tụ, ít khả năng. Nghỉ ngơi cả đêm, Linh Ngọc đem chính mình xử lý tốt, ngày thứ hai. Đi mộng các cầu kiến Vô Mộng chân quân. Linh Ngọc phát hiện, từ lúc nàng xuất môn, đi mộng các trên đường, vẫn có người ở len lén nhìn nàng. Vốn tưởng rằng là mình quá mẫn cảm, thẳng đến nàng tiến nhập thiên tự động phủ phạm vi, nhìn lén nhân càng ngày càng nhiều, chỉ có xác định cảm giác của mình không sai. Thật là quái, Linh Ngọc thầm nghĩ, nghe qua nàng tên người phỏng đoán không ít, có thể nhận thức người của nàng dường như không nhiều lắm đâu lại nói. Nàng ly khai Vô Mộng Sơn đều lâu như vậy, trước đây chuyện này lại hừng hực cũng sẽ giảm nhiệt, làm sao mới về đến Vô Mộng Sơn, liền có nhiều người như vậy nhìn lén nàng mang theo cái nghi vấn này. Linh Ngọc bước vào mộng các. Trình Sư Thúc, Vừa tiến vào tiểu xem, đã có người nhiệt tình chào đón. Một đường khổ cực, hoan nghênh trở về. Đến tới, sư thúc trước tiên ở cái này tọa một hồi. Nếu không phải là nam nữ hữu biệt, phỏng đoán người này trực tiếp động thủ kéo. Linh Ngọc tập trung nhìn vào, lưỡng lự một cái, kêu lên một cái tên. Ông hết thầy, dạ, khó vì sư thúc còn nhớ rõ tên của ta. Cái này cười rạng rỡ nhân, chẳng phải là ông hết thầy sao? Linh Ngọc một bên hướng trong điện đi, một bên hỏi. Người không phải quản cái gì danh sách sao? Sư thúc có chỗ không biết, sư điệt đã điều chạm gác. Ông hết thầy trên mặt còn lộ vẻ cười, kỳ thực trong lòng khổ rất. Tuy là hắn lúc trước phần tồi, không thể nói rõ thật tốt, thế nhưng thanh nhàn lại thể diện. Ai biết, lão thất bị xem ra, sáu chân nhân tiếp trưởng Vô Mộng Sơn, bắt đầu thanh tra nội bộ, hắn tồi bị đồi. Ông hết thầy có nỗi khổ không nói được, hắn cùng lão thất kỳ thực không có quá sâu quan hệ, có thể ai bảo hắn muốn nhặt cái tiện nghi, đoạt cái công lao đây? Sáu chân nhân tra một cái, thiên tự động phủ bị bắt riêng có chuyện của hắn, đem hắn đổi đi ra biết được khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hảo, hắn chỉ là nghe lệnh tiểu binh, không có chân chính làm chuyện gì, còn có thể bảo trụ một phần tồi, nếu không, có thể sẽ bị trực tiếp đuổi ra Mộng Các. Ở Vô Mộng Sơn, không ở Mộng Các làm việc đừng lo, nhưng nếu như bị đuổi ra Mộng Các, vậy coi như ném mặt to. Lúc này, Bạc Chí Tân gặp phải Linh Ngọc, lúc trở về thuận tiện nói với hắn, ông hết thầy liền hạ quyết tâm. Hào hào nịnh bợ cái này tiểu sư thúc, đề cầu xoay người. Cái này tiểu sư thúc không được a, gián tiếp lật đổ 7 sư bá tổ cùng 11 sư thúc tổ, chính mình còn một lần hành động xông đến viên mãn. Nhìn nàng thế, luyện hư đã chắc chắn, trọng yếu nhất là, chân quân thích nàng, nàng lại cùng 6 sư bá tổ môn hạ giao hảo. Coi như không thể nhờ vào đó xoay người, cũng không thể đắc tội nàng. Vì vậy, Linh Ngọc vào tiểu xem. Một câu nói cũng không cần nói, ông hết thầy liền an bài thỏa đáng. Mời tới bên này nàng ngồi xuống, bên kia đi cho Bạc Chí Tân truyền tin, cầu kiến chân quân. Chỉ cần Vô Mộng chân quân nói gặp, lập tức đem nàng đưa lên núi. Phục vụ chu đáo, chưa xong còn tiếp, cách chương.